Liên minh chi thần, chương 108, chấp nhận tứ mỹ phụng chủ, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù ta có đồng ý cùng hắn ký khế ước chủ tướng, thì cũng chỉ có thể được một mà thôi, hắn không phải như những thiên tài cả trăm năm mới gặp, hắn không thể có thể ký được hai tướng cả can. Ánh mắt nhìn về phía Huy lạnh nhạt nói. Với những gì đã trải qua cũng như ánh mắt của nàng có thể đoán được là Huy cũng chỉ là một tên bình thường mà thôi, có thể hắn có được một bộ thân pháp gì đó hơn người vì lúc này nàng tu vi cao hơn Huy nhiều mà cũng không đuổi kịp được hắn, chỉ có thể là Huy tu luyện một bộ thân pháp gì đó hơn người mà thôi, chứ nếu như chỉ sử dụng đến tốc độ bình thường mà không dùng thân pháp, chắc chắn nàng đã bắt được hắn rồi. Chuyện này, Thành Long thấy nàng nói vậy, ánh mắt nhìn về phía Huy lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Hai người nào cũng là những tướng được nhiều người truy cầu, một trong hai người tiết lộ thân phận chỉ sợ có không biết bao nhiêu người nguyện ý cùng nàng ký khế ước, nhưng lúc này chỉ có thể được một mà thôi. Thành Long cũng muốn cả hai đều trở thành tướng của Huy, nếu như nó dùng đến vũ lực bắt ép thì cũng có thể khiến cho hai người phải đi theo hắn, nhưng như vậy chỉ khiến cho hai người đối với Huy sinh ra sự ghét bỏ mà thôi. Nhưng lúc này nếu như bỏ đi, thì nó cũng không cam tâm, hai người đều là những tướng vạn người mơ ước, lúc này cơ hội trước mặt mà không ra tay thì sẽ khiến cho nó hối hận về sau này. Khoan đã, hai người các ngươi quen biết nhau hay sao? Kata vẫn lặng im từ nãy, bỗng ánh mắt nhìn về phía Huy và Thanh Long nghi ngờ nói. Hai người này khiến cho nàng cảm thấy có gì đó không đúng, một con yêu thú cảnh giới sâu không lường được ít nhất cũng phải là địa vương cảnh cao tầng, mà dĩ nhiên lúc này lại đi giúp đỡ một tên võ giả bình thường như vậy, khiến cho nàng cảm thấy ngạc nhiên. Yêu thú đi theo võ giả cũng không phải lạ lắm, chỉ cần người đó có thể hàng phục được con yêu thú đó là được, nhưng để có thể hàng phục được một con yêu thú cảnh giới cao như tên này, chắc chắn người đó tu vi phải mạnh hơn nó nhiều, nhưng Huy nàng thấy chỉ là một tên hoàng giả cảnh sơ kỳ mà thôi, không thể nào có thể hàng phục được yêu thú tu vi cao hơn mình nhiều như vậy. Hoặc là có thể nuôi dưỡng yêu thú từ nhỏ, như vậy cũng có thể khiến nó đi theo bên mình, nhưng khi nàng nghĩ đến Huy thì nàng bỏ ngay suy nghĩ này, bởi lẽ tuổi thọ của con yêu thú này lớn hơn Huy rất nhiều mà Huy nhìn cũng chỉ là một tên 19-20 tuổi mà thôi, hắn không thể nào nuôi dưỡng con yêu thú này được. Ta với nó không quen biết, Huy thấy Kata nói vậy, ánh mắt có chút giật mình, gương mặt hơi đổi nói. Hắn nhanh chóng chối tránh lời nói của nàng, như vậy sẽ khiến cho nàng nghi ngờ hắn cùng với Thanh Long gài bẫy hai người, như vậy chắc chắn sẽ khiến cho hai người ghi hận hắn, như vậy lúc này chỉ có trốn tránh quan hệ mà thôi. Thế tại sao nó chỉ bắt giữ hai người chúng ta mà không bắt giữ ngươi? Kata thấy ánh mắt của Huy khác lạ, trên miệng nở nụ cười lạnh nhìn Huy nói, càng lúc nàng càng cảm thấy không đúng. Tại vì cảnh giới của ta so với hai người là thấp hơn, nó tu vi cao như vậy, ta muốn trốn cũng không được, như vậy nó cần gì phải phí sức với ta làm gì, ta cũng đâu có chạy được nó. Huy cố gắng giữ sự lạnh nhạt nhìn Kata nói, một tên hoàng giả cảnh sơ kỳ mà thôi, muốn trốn thoát trong tay ta, ngươi nghĩ hắn sẽ thành công hay sao? Thành Long có chút giật mình với ý nghĩ của Kata, gương mặt cố gắng giữ sự bình tĩnh nhìn nàng nói. Vậy tại sao ngươi lại giúp hắn trở thành chủ nhân của chúng ta, hai người các ngươi chắc chắn có quan hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kata thấy Thanh Long trốn tránh lời nói cảo mình, gương mặt trở nên lạnh lùng nói. Bên kia Can cũng vậy, nàng tới lúc Kata nói mới để ý đến chuyện này, đúng là con yêu thú này từ vừa nãy chỉ giúp đỡ hắn thuyết phục hai người các nàng, chắc chắn có sự mờ ám đó ở đây, gương mặt nàng hiện lên vẻ mong chờ câu trả lời nhìn Thanh Long. Ta sinh mệnh sắp hết, không thể sống lâu thêm được nữa, tu vi đã lâu không có đột phá, từ lúc có tu luyện có thể biến thành hình dáng nhân loại, suy nghĩ của ta cũng trở nên giống với nhân loại bình thường, nhìn thấy những gia đình bên cạnh nhau vui vẻ hàng ngày, không lo chuyện chém giết thiên hạ, ta cũng có suy nghĩ muốn có một gia đình như vậy, nhưng ta là một con yêu thú, không ai nguyện cùng ta tạo lập nên một gia đình cả, ta chỉ có thể hàng ngày nhìn ngắm cuộc sống vui vẻ của những nhân loại ngoài kia, lần đầu tiên nhìn thấy hắn, ta đã cảm thấy hắn có thể giúp ta được chuyện đó, nhưng lúc này hắn còn quá nhỏ bé so với cái thiên hạ này, hắn cần phải có thời gian để trở nên lớn mạnh trưởng thành, người như hắn đi ra bên ngoài mà không có ai đó bảo hộ chỉ khiến cho cuộc đời của hắn trở nên ngắn ngủi mà thôi, ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra ngoài kia cơ chứ, chưa kể chuyện của các người cố gắng tranh đấu, tìm đường trở về, chuyện chém giết đối với các người là quá quen thuộc rồi, ai tự tin nói mình chưa có giết người cơ chứ, hắn nhỏ bé như vậy, nhỡ đâu ra ngoài kia ai đó trong các người vô tình vung kiếm một cái, hắn không phải sẽ từ biệt cuộc đời hay sao? Vì thế ta muốn các người đi theo bên cạnh hắn, đợi đến lúc hắn có thể có được sức mạnh tự bảo vệ mình, các ngươi hãy đi theo hắn. Thanh Long nhìn hai người Kata cùng với Can, thanh âm thao thao bất tuyệt nói, trên mặt nó như còn có nước mắt chảy ra rồi, sự đau khổ cũng như mong đợi hiện lên rõ trên gương mặt Thanh Long, ánh mắt nó nhìn về phía Huy mỉm cười một cái. Để, Huy nhìn Thanh Long ánh mắt buồn bã nhìn mình, ánh mắt của hắn như lồi ra bên ngoài vậy, miệng há lớn nhìn Thanh Long, hắn không tin là con Thanh Long này lại nghĩ ra cái lý do củ chuối như vậy. Vớ vẩn, Kata nhìn Thanh Long, gương mặt cười lạnh nói. Nàng có đầu kẹp vào cửa mới tin cái chuyện mà con yêu thú này kịch chuyện mà hắn nói tới, một con yêu thú thì làm gì có ai nguyện ý thế sao, nhưng tộc hùng mạnh như long tộc hay bạch hổ tộc lại có thể kết hôn với nhân loại, chưa kể nhân loại nhìn thấy cường giả của mấy tộc này không trở nên điên cuồng mới là lạ. Can cùng vậy, gương mặt tràn ngập vẻ ngạc nhiên nhìn Thanh Long, nàng không ngờ cái lý do mà nó nói ra lại buồn cười đến vậy. Các người không tin thì thôi, dù sao ta cũng có biện pháp khiến hai người phải nguyện ý đi theo hắn. Thanh Long lau đi giọt nước mắt khó khăn lắm mới chảy trên gương mặt mình, thanh âm của nó trở nên lạnh lùng nhìn Kata cùng với Can, ánh mắt như chuẩn bị động thủ rồi. Khoan đã, Thanh Long đang chuẩn bị dùng biện pháp mạnh với hai người, bỗng thanh âm của Huy vang lên khiến cho nó giật mình dừng lại, ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Huy. Nếu như ta có được thiên phú kiệt xuất cũng như có thể ký được khế ước với hai người các nàng, vậy hai người sẽ đồng ý trở thành tướng đi theo bên ta chứ? Huy ánh mắt nhìn về phía Kata và Can, gương mặt kiên định nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gì chứ, chuyện này đối với hắn quá đơn giản, chưa nói đến hắn có võ hồn bá đạo mà đến chuyện hắn có thể hấp thu tất cả các thuộc tính nguyên khí cũng có thể khiến cho Huy trở thành thiên tài được người người mến mộ, chưa kể hắn còn có rất nhiều tờ khế ước nữa cơ chứ. Người như vậy mà để cho thiên hạ biết, không biết hắn có bị bắt về mổ xẻ để nghiên cứu hay không nữa. Ngươi nghĩ ngươi là những thiên tài đó hay sao? Kata gương mặt cười lạnh nhìn Huy nói, mỗi võ giả, bình thường chỉ có thể ký khế ước với một tướng mà thôi, chuyện mà có thể ký khế ước với hai người, nàng chưa có gặp qua, tuy đã có nghe nói đến những thiên tài trăm năm khó gặp trong người mang sứ mệnh có thể ký khế ước với hai người, nhưng cũng chỉ là nghe nói mà thôi, đã nhiều năm chưa có xuất hiện người như vậy rồi. Thế mà tên thanh niên bình thường này lại làm như hắn là những người đó không bằng ý, chưa kể đến chuyện có hai cái khế ước, chỉ là thiên phú của hắn cũng khiến cho nàng tức giận rồi. Nếu như ta có thể làm được thì sao? Huy thấy Kata nhìn mình như vậy, gương mặt trở nên tức giận nói. Một người như hắn mà bị nàng chê như vậy, không biết trên đời còn ai có thể khiến nàng vừa mắt nữa. Hừ, ngươi được ta đồng ý, nhưng phải là hai người chứ không phải một người, nếu một người thì nó phải thả chúng ta đi và phải đưa cho bọn ta thiên linh chi mộc nữa. Kata cười lạnh nhìn Huy nói. Nàng biết chuyện này như là chuyện cười vậy, một tên như vậy mà cũng muốn có được hai người các nàng hay sao, như vậy không phải ai cũng làm được hay sao? Công tử, Thanh Long nghe thấy Kata nói vậy, gương mặt trở nên bất an truyền âm cho Huy. Nó biết Huy thiên phú hơn người, nhưng chưa chắc Huy có thể làm được chuyện đó, máu huyết long tộc có thể được truyền thừa có được nhưng hai cái khế ước thì không được, cho dù là ngươi giết chết một võ giả khác chưa có ký khế ước ngươi cũng không thể lấy đi khế ước của người đó được, người chết sẽ khiến cho khế ước trong người tan biến mất. Không cần lo lắng, chuyện này để ta xử lý. Huy vội vàng truyền âm lại cho Thanh Long, gương mặt hắn nở nụ cười nhạt nhìn hai người Can cùng với Kata, thần thức chui vào trong giới chỉ của mình. Huy lấy ra hai cái khế ước trong đó ném ra trước mặt hai người, ánh ấm mong đợi biểu cảm của hai người khi nhìn thấy hai cái khế ước đó. Ngươi, Kata nhìn hai cái khế ước trước mặt, gương mặt đang cười lạnh nhìn Huy bỗng biến sắc, trong mắt là sự ngạc nhiên vô hạn. Thật có hai cái, Can cũng vậy, ánh mắt như muốn nhảy ra ngoài vậy, gương mặt kinh dị nhìn Huy, trong đầu nàng lúc này như không kịp suy nghĩ rồi, gương mặt thẫn thờ nhìn hai cái khế ước đó. Thanh Long cũng vậy, ánh mắt kinh dị nhìn Huy, nó không ngờ Huy lại có thể lấy ra được hai cái khế ước như vậy, chứng tỏ hắn là thiên tài mà người người ngưỡng mộ, đã lâu không có xuất hiện. Ta đã chứng minh ta có thể ký khế ước với hai người, còn chuyện thiên phú của ta đợi hai người ký khế ước xong, hai người sẽ thấy. Huy gương mặt cười nhạt nhìn hai nàng, ánh mắt mong đợi, nếu hai nàng ký khế ước như vậy bên cạnh hắn sẽ có thêm hai người nữa, hai tướng đỉnh cấp. Katarina, Can quay sang nhìn Kata, ánh mắt nhìn nàng như chờ đợi hành động của nàng. Được, ta sẽ trở thành tướng của ngươi. Kata cũng không chần chừ mà nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng cũng là nàng đã thánh thức hắn như vậy, hắn làm được chứng tỏ hắn là những thiên tài trong lời nói đó, như vậy đối với nàng cũng không thiệt, sau này đi tới nơi đó, hắn có thể là sự trợ giúp to lớn với nàng, bên cạnh còn có Can nữa, như vậy sẽ là sự giúp đỡ to lớn. Vậy cũng được, Can nhìn thấy Kata đồng ý, ánh mắt quái dị nhìn nàng, nếu như nàng ta đã đồng ý thì nàng cũng phải theo mà thôi, dù gì lúc trước cả hai người đều thách thức hắn, nếu như mà không giữ lời, đồn ra ngoài thì mặt mũi hai người sẽ mất hết. Vậy thì tốt rồi, Thanh Long nhìn hai người đồng ý, gương mặt hiện lên vẻ hưng phấn, trong tay khẽ phất một cái, sự không chế đối với hai nàng biến mất nhưng nó cũng không có lơ là cảnh giác mà vẫn quan sát hai người, đề phòng hai người trở mặt. Kata và Can Thát được sự khống chế của Thanh Long, hai người đi tới phía trước, nhìn hai tờ khế ước trước mặt, lúc này trên đó hiện lên những dòng chữ quái dị, nhưng các nàng biết nó đại diện cho chuyện gì, chỉ cần hai người ký vào đó là trở thành tướng của một người. Cũng không chần chừ, trên tay hai người xuất hiện một giọt máu, rơi xuống tờ khế ước, hai tờ khế ước đang yên lặng nhận lấy hai giọt máu của hai người bỗng trở nên sáng rực, bay lên trước mặt ba người xoay tròn một cái rồi hướng phía trán của Huy mà lao vào. Trên trời lúc này dị tượng sắp hiện rồi. Cách chương.